Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 263, chương 263, lẫn nhau nhiệt huyết, lẫn nhau tẩy não. Canh thứ nhất, tiếng hoan hô cùng kích động âm thanh đại khái kéo dài 3-4 phút đồng hồ cuối cùng cũng đã chậm rãi ngừng, mỗi người nhìn đều có như vậy một chút điểm nhiệt huyết sôi trào. Liền xem như Tiễn Trung cũng nắm chặt nắm đấm, một bộ hận không thể lập mã mở làm biểu lộ. Lục Viễn Kỳ thật rất muốn nhắc nhở mọi người không nên quên mình là ai, không cần bành trướng, bất quá cuối cùng vẫn ngừng. Hắn cảm thấy lúc này không quá thích hợp kể một ít mất hứng lời nói. Hắn tại tuyên bố xong công ty tiếp xuống đại thể an bài tình huống cùng một chút điều lệ chế độ sau, liền đem còn dư lại thời gian giao cho Ngụy Mập Mạp. Hắn không thích loại này thao thao bất tuyệt phát biểu, càng không nói gì thêm quan phương giọng điệu. Dù sao lúc đi học lãnh đạo trường học nhóm thao thao bất tuyệt thực sự là để hắn im lặng cực kỳ. Cái này ngồi ở phía dưới đều nhanh ngủ thiếp đi, còn có ai hội nghe? Ngụy Mập Mạp đứng lên, cả người dầu quang đầy mặt cầm mình viết xong phát biểu bản thảo. Trong năm qua bên trong, chúng ta, Viễn Trình, giải trí tiến hành một lần đại thuế biến. Đây là một lần từ không tới có thuế biến. Ta còn nhớ rõ năm ngoái lúc này, ta còn tại hoành điếm bên trong khắp nơi lắc lư, muốn tìm một phần không sai biệt lắm đạo diễn làm việc kiếm miếng cơm ăn, không dối gạt mọi người. Nói, tất cả mọi người cảm thấy chúng ta là bao gia công ty. Đúng, chúng ta trước đó đúng là bao gia công ty, nhưng bây giờ chúng ta không phải. Bất kỳ cái gì đồ vật đều có một cái từ không tới có quá trình. Chúng ta bây giờ chỉ là tạm thời ở vào đang phát triển mà thôi. Trước kia thời điểm, ta không quá tin tưởng kỳ tích. Dù sao kỳ tích thực sự là quá nói nhảm. Nhưng là từ khi ta gặp được Lục Tổng, gặp được A Viễn về sau, ta thấy được kỳ tích. Sự thật bên trên, chẳng những là Lục Tổng, còn có ta, ngươi, các ngươi, tất cả chúng ta đều sắp sáng tạo kỳ tích. Tại cái này gió nổi mây phun thời khắc, ta cảm thấy chúng ta đều tại sáng tạo lịch sử. Hoa Hạ phim khoa học viễn tưởng, phim văn nghệ, còn thật nhiều tốt phim chờ đợi chúng ta đi khai quật. Hiện tại Hoa Hạ phim cơ bản bên trên đều bị Hollywood luân hãm. Hollywood xác thực rất mạnh, thế nhưng là chúng ta, Viễn Trình, đối thủ chính là Hollywood. Hoạt Mai, đại biểu không là cái gì, nhưng Lưu Lãng Giả cũng đã đại biểu cho chúng ta đơn phương phản kích. Đánh, hung hăng đánh, đánh cho lão Mỹ Hollywood không thở nổi. Thậm chí chúng ta phản công Hollywood. Còn có, Ngụy Mập Mạp thanh âm nói chuyện trầm bồng du dương, đồng thời mỗi một chữ đều lộ ra âm vang hữu lực, kích lòng người ruộng. Ngồi tại chủ vị bên trên Lục Viễn thậm chí nghe được đều có một loại không hiểu nhiệt huyết cảm giác. Đương nhiên, loại này nhiệt huyết cảm giác bên trong còn kèm theo vẻ lúng túng. Cái này Ngụy Mập Mạp thấy thế nào làm sao giống một trong đó hai phần tử. Đồng thời càng lúc càng giống tẩy não đại đội trưởng Lục Viễn, cảm thấy mình công ty lại xuống dưới. Lời nói, làm không tốt người toàn bộ bị tẩy não. Về phần những người khác lại lần nữa mặt bên trên nổi lên một mảnh xích hồng. Thở hổn hển không thôi. Bọn hắn cảm nhận được một loại đấu trí cảm giác. Tựa như trước khi chiến đấu động viên đồng dạng. Ngụy Mập Mạp sau khi nói xong tự nhiên nghênh được một mảnh tiếng vỗ tay. Ngụy Mập Mạp ngồi xuống về sau Thẩm Chí Uy đứng lên. Thẩm Chí Uy càng kích động. Một bên vỗ công ty mông ngựa đồng thời, một bên cầm nắm đấm, tuyên thệ lấy mình dã tâm cùng ý nghĩ, đồng thời cũng đem thanh niên thời kỳ nhiệt huyết cảm giác cũng cùng nhau nói ra. Nghe cũng như Ngụy Mập Mạp đồng dạng khuấy động lòng người. Hắn muốn cùng công ty cùng nhau trưởng thành. Tiếp lấy chính là Lục Diệc Hoàng, Tiễn Trung bọn người đêm sâu, tại một trận ngao ngao âm thanh cùng nhiệt huyết âm thanh bên trong. Viễn Trình, công ty hai giới cốt cán đại hội rốt cục hạ màn. Lục Viễn rất mệt mỏi, đám gia hỏa này rất hố cha. Lúc đầu đã sớm có thể kết thúc hội nghị ngạnh sinh sinh cho lại kéo 3-4 tiếng, Lục Viễn cái mông đều ngồi cứng ngắc lại. Đầu tiên là Ngụy mập mạp bắt đầu tẩy não, sau đó là Thẩm Chí Huy, Lục Diệc Hoàng, ngay sau đó bầu không khí càng ngày càng tăng vọt. Từ đơn phương tẩy não bắt đầu biến thành lẫn nhau tẩy não. Nhiều khi, rất đa tình tự đều là có thể truyền nhiễm. Sự thật bên trên, thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, Lục Viễn trong đầu giờ phút này không ngừng mà quanh quẩn. Gian khổ phấn đấu, gió nổi mây phun, viễn trình đệ nhất, sáng tạo kỳ tích, loại hình loạn thất. Bát tao phấn khởi thanh âm hắn móc móc lỗ tai, thậm chí một trận đều cho là mình đều bị đám gia hỏa này cho tẩy não. Hắn lại lần nữa nhớ tới Trần Kiện Phong Weibo. Giờ khắc này, hắn đột nhiên thấm sâu trong người. Công ty của ta sợ không thật là tẩy não bán hàng đa cấp công ty đi. Tất cả mọi người vỗ vỗ phim kiếm kiếm chút tiền quý qua sinh hoạt mà thôi. Mẹ nó, cái này chỉnh xuất phản công Hollywood. Phản công lão Mỹ thành là cấp thế giới công ty điện ảnh là mấy cái ý tứ. Coi như bành trướng cũng không thể bành trướng đến như thế không biên giới a. Lục Viễn nháy mắt liền cảm giác được tâm mệt mỏi. Chẳng những tâm mệt mỏi, hơn nữa nhìn nhìn trong thẻ ngân hàng sắp biến mất tiền tiết kiệm về sau. Hắn đột nhiên liền cảm thấy một loại thật sâu cảm giác bất lực. Nhiều tiền như vậy sắp không phải ta. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ đi xa. Ai? Một người lặng lặng ngồi ở trong phòng làm việc. Hắn thở một hơi thật dài. Ngay tại Lục Viễn vừa thở dài về sau, cửa truyền đến tiếng đập cửa. Sau đó Vương Vĩ Tuyết bưng tới một chén trà hoa cúc đi đến. Ngươi không cần cho mình quá nhiều áp lực. Kỳ thật hết thảy đều đã rất tốt. Trà hoa cúc đặt ở Lục Viễn bàn bên trên. Vương Vĩ Tuyết do dự một chút nhìn xem Lục Viễn. Ta không có áp lực gì a. Lục Viễn lắc đầu, nói lên áp lực lời nói hắn xác thực không có áp lực gì. Chỉ là tâm hắn đau tiền, bởi vì chính mình sắp lần nữa trở lại trước giải phóng. Sớm nghỉ ngơi một chút, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngày mai ta hội rời đi công ty, đại khái chừng một tháng thời gian đi. Đi làm cái gì? Nhìn một chút hàng thành bên kia viện khoa học kỹ thuật tòa nhà, còn có nhìn xem bên kia đối với chúng ta có cái gì bồi dưỡng chính sách. Ếch, tạ ơn, Lục Viễn yên lặng gật đầu. Lục Viễn, cái gì? Người mỗi ngày cho ta gọi điện thoại đi. Tâm sự làm việc, tâm sự tình hình gần đây. Trò chuyện cái gì cũng tốt. Vương Vĩ Tuyết chần chờ một hồi. Sau đó nhìn xem Lục Viễn. Nàng biểu lộ nhàn nhạt, nhưng nàng đôi mắt giống như thủy, nổi lên một từng cơn sóng gợn, gần như đồng thời tay nàng có chút nâng lên, sau đó lại chậm chậm thả xuống. Bóng đêm rất yên tĩnh, nguyệt quang chiếu vào Vương Vĩ Tuyết thân bên trên, tựa như trong truyền thuyết tiên tử như thế xuất trần cùng mỹ lệ. Được, Lục Viễn gật gật đầu. Hắn cảm thấy lúc này bầu không khí rất xấu hổ. Đi ngủ sớm một chút. Vương Vĩ Tuyết nhìn một chút Lục Viễn, lưu lại câu nói này về sau liền quay người rời đi. Cứ việc miệng nàng môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng không nói lời nào ra. Nàng không phải một cái dễ dàng khiếp đảm người. Nàng chẳng qua là cảm thấy hiện tại cũng không phải lúc, chỉ là tránh không được trong lòng có như vậy một chút điểm chính mình cũng hình dung không ra vắng vẻ cảm giác. Được, Lục Viễn nhìn xem Vương Vĩ Tuyết rời đi bóng lưng, sau đó lại nhìn một chút ly kia nóng hổi trà hoa cúc. Cái kia Vương Vĩ Tuyết, cái gì? Vương Vĩ Tuyết đứng tại cửa. Ta có lẽ sẽ tại tháng tư phần đi hàng thành đi dạo. Ta còn không có đường đường chính chính đi hàng thành lữ du qua đây. Cái này Tây Hồ như thế nào ta cũng không biết, ta còn không có làm sao ngồi qua thuyền, tốt. Lúc đến đợi sớm gọi điện thoại cho ta, ta tốt quy hoạch một chút xuất hành thời gian cùng lộ trình. Vương Vĩ Tuyết gật gật đầu. Hai ngày về sau, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bộ phim này chính thức quay xong phim. Lý Kỳ cũng không có hứng thú chúc mừng bộ phim này quay xong phim, mà là hấp tấp xuất ra ban ngành liên quan chỉnh đốn và cải cách. Xét duyệt, một lần nữa sửa chữa, biên tập, đến tiếp sau xử lý. Đây hết thảy đều cần thời gian. Thời gian rất gấp bách. Lý Kỳ điều tra tháng 4 phần sắp chiếu lên phim. Hắn phát hiện tháng 4 phần trừ một chút hài kịch phiến cùng một chút giọng chính phim văn nghệ về, sau cũng chỉ còn lại một bộ Hollywood phim, Catman. Bộ này tại Hollywood đầu tư cũng không cao, chỉ có 300 vạn Mỹ Kim. Không tính là phim phim. Đương nhiên, 300 vạn Mỹ Kim chuyển đổi trưởng thành nhân dân tệ lời nói cũng có hơn 2.000 vạn nhân dân tệ. Hơn 2.000 vạn nhân dân tệ đầu tư tại tháng 4 phần chiếu lên trong phim ảnh tuyệt đối là độc. Chiếm vị trí đầu nhân vật hung ác. Lý Kỳ nhìn bộ phim này áp phích cuối cùng cũng đã lắc đầu không còn suy nghĩ. Mình xác định vững chắc không phải là đối thủ a. Sau đó, Lý Kỳ ánh mắt lại đặt ở kia bộ đầu tư 1.000 vạn tả hữu phim bên trên. Bộ phim này tên là Lưu Lãng Chư. Nhìn thấy cái này phim danh tự cùng giới thiệu vắn tắt về sau, hắn đã cảm thấy rất vô sỉ. Bộ phim này căn bản chính là cùng gió, Lưu Lãng Giả, đại khái kịch bản tới quay. Chỉ là Lưu Lãng Giả, đập cai nghiện. Nó là đập cai thuốc, nhưng là ngươi lại không có cách nào cáo hắn đạo văn. Dù sao kịch bản phương diện mặc dù cùng loại, nhưng là người thiết, đi hướng, bao quát những vật khác đều không giống. Cái này cùng gió ngươi có thể cáo hắn đạo văn sao? Căn bản cáo không được, cũng không cách nào cáo. Lý Kỳ không có cách, Tiễn Trung cũng không có cách, Ngụy Mập Mạp ngược lại là rất rộng lượng. Cùng gió cái gì thực sự là quá bình thường. Dù sao có thể cùng gió ngươi gián tiếp chứng minh ngươi phim nghiêu bức không phải sao? Bộ này Lưu Lãng Chư đội hình phương diện cũng không yếu. Từ Đang Hồng, Lưu Lượng, Tiểu Thịt Tươi tương lai gia nhập Liên Minh Khuynh Tình biểu diễn, đồng thời còn có từng lấy được tốt nhất người mới thưởng Đại Tân Sinh diễn viên gió nhẹ buồm người. Ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính áp phích làm được rất dọa người. Đồng thời quảng cáo phương diện cũng làm được rất không tệ. Cái này rất tốt. Lý Kỳ nhắm mắt lại. Bộ phim này mặc dù cùng gió, nhưng mình vẫn là chơi không lại. Dù sao đầu tư cùng diễn viên đội hình đều để ở đó bên trong đâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu. Hắn phát hiện mình bộ phim này tựa hồ chỉ có thể cùng kia mấy bộ Thanh Xuân Thất Nhạc Viên, Một Năm Kia Bông Hoa, Kinh Bạo Người Ngoài Hành Tinh loại hình mấy trăm vạn đầu tư giá thành nhỏ phim văn nghệ cùng hài kịch phiến so sánh với. Thế nhưng là hắn như cũ không có gì lòng tin. Bất quá vừa nghĩ tới mình bộ phim này đầu tư mới 20 vạn không được lời, hắn liền lắc đầu. Vé xem phim phòng có thể kiếm cái chừng 100 vạn coi như đại bảo. Tại yêu cầu cao như vậy làm cái gì? 29 tháng 3 ngày, một thời kỳ mới, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, rốt cục tại Tương Nam truyền hình các phương diện hài hước cùng Lẫn Lộn dưới đúng hạn phát hình. Thẩm Chí Uy tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem Đại Bản Doanh tiết mục. Hắn rất muốn nhìn một chút mình tại trong Đại Bản Doanh đến cùng có bao nhiêu phần diễn. Thế nhưng là làm tiết mục chính thức lúc bắt đầu đợi, hắn phát hiện mình phần diễn trừ vừa mới bắt đầu hát bài hát lộ một chút ống kính bên ngoài, cái khác ống kính toàn bộ không có. Hắn toàn bộ hành trình đều tại làm bối cảnh bản, mà lại là loại kia quét qua liền qua bối cảnh bản, ngay cả hơi cho hắn bất kỳ một cái nào đặc tả đều không có, mà lại toàn bộ hành trình đều là lục viễn các loại biểu diễn cá nhân. Mặc dù đã nghĩ đến cái kết quả này, nhưng đương sự thực bày ở trước mặt hắn về sau, hắn như cũ cảm nhận được thật sâu cảm giác thất vọng. Là thất vọng, lần này bên trên Đại Bản Doanh cũng thực sự là quá thất bại đi. Bất quá tưởng tượng những người khác cùng mình đãi ngộ cũng kém không nhiều về sau. Hắn lại đột nhiên vui vẻ lên chút. Dù sao mình cũng không phải là cô độc. Tỷ lệ người xem thế nào? Từ 12 tháng 5 tăng tới 13. Xem ra tiết mục hiệu quả không tệ. Đúng, đài trưởng, Lục Viễn gia, tỷ lệ người xem bao nhiêu? 15, trở lại đỉnh phong 15. A, rốt cục trở về rồi sao? Xem ra mời Lục Viễn tới là đối. Đúng vậy a, đúng là đúng. Các loại, 15, 5, 1, 6, 16, 5 đài trưởng, tỷ lệ người xem phá 17, đột phá lịch sử mới cao. Đúng, phá, bất quá còn không có ngừng, còn tại lên cao, 17, 5, 18 oa, phá 18, 5 rồi, vâng, phá 18, 5. Tại tiết mục kết thúc về sau tỷ lệ người xem vậy mà phá 18. 5. Chuyện tốt a. Đúng, đều có thể mở tiệc ăn mừng, Từ Bằng kích động cầm số liệu bảng báo cáo cách mỗi vài phút. Liên đối Từ Quang Vinh báo một lần tỷ lệ người xem. Hoan nhạc đại bản doanh, cuối cùng tỷ lệ người xem dừng lại tại 18. 5 bên trên, làm tỷ lệ người xem đột phá 18. Năm về sau, Từ Quang Vinh bình tĩnh mặt bên trên cũng biến thành một trận kinh hỉ. 18, năm mặc dù cùng những cái kia đại hỏa đại nhiệt phim truyền hình không thể so sánh, nhưng là tại tống nghệ tiết mục bên trên hắn tuyệt đối là người nổi bật. Cơ bản bên trên là đệ nhất tồn tại, xem ra cái này 40 vạn xài đáng giá. Bất quá, đợi đến rạng sáng sớm thời điểm, Từ Bằng lại gõ Từ Quang Vinh cửa. Đài trưởng, mặt trái tin tức tới. Cái gì mặt trái tin tức? Là liên quan tới Lục Viễn làm đồ ăn mặt trái tin tức. Lưới bên trên đã kinh chuyện được xôn xao. Đã trải qua rất nhiều người mắng lên. Cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.